Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, chạm vào hẳn phải chết. Nhìn trước mắt căn này đơn giản su dai căn phòng, Tần Tinh biết rõ, đây nhất định lại chính là năm đó mẫu thân chỗ ở mới. Tần Tinh ánh mắt, chậm rãi lướt qua bên trong gian phòng tất cả, bằng vào chính mình tưởng tượng. Tưởng tượng mẫu thân năm đó ở tại đây sinh hoạt thì từng hình ảnh cảnh tượng. Đối với mẫu thân mình, Tần Tinh thật không biết nên dùng dạng gì từ ngữ để hình dung. Ban đầu, hắn cho là mình mẫu thân không yêu mình. Nhưng là bây giờ hắn mới biết, mẫu thân đối với mình yêu, đã vượt qua tất cả. Lần đầu tiên nhìn thấy mẫu thân, loại kia hoàn toàn do tâm mà sinh hiền hòa cùng cưng chiều, là trời sinh tình thương của mẹ. Lần thứ hai nhìn thấy mẫu thân, loại kia lạnh lùng mà không thể kháng cự uy nghiêm, tất nói rõ mẫu thân tính cách tất nhiên cực kỳ mạnh hơn. Nếu mà không là bởi vì chính mình tại tộc đàn cùng quê hương gặp phải lúc công kích sau khi, nàng nhất định sẽ lựa chọn cùng toàn bộ tộc nhân chiến đấu dẫn đến tử vong, mà không phải cầu hoạt vu thế. Chính là bởi vì đối với mình yêu, không để cho nàng được không chọn rồi chạy trốn, mang theo tự mình tới đến vận giới, phong ấn mình ký ức, hy vọng có thể cho mình một cái bình ân lại vui vẻ hoàn mỹ nhân sinh perfect life. Mà cũng hẳn là mình một mực đang theo đuổi mục tiêu. Thậm chí, cho dù tại tự mình biết hiểu rồi ký ức dưới tình huống, vì không để cho mình đi lên một đầu điên cuồng không đường về, mẫu thân càng là lấy hy sinh chính mình sinh mệnh làm giá, để cho mình từng trải ngàn đời luân hồi. Đây từng ly từng tí, tại Tần Tinh trong đầu, dần dần chắp vá rời khỏi một cái hoàn chỉnh mẫu thân hình tượng. Tần Tinh quỳ sụp xuống đất, hướng về phía trống rỗng căn phòng, cung cung kính kính ba quỳ chín lại nói: Nương, ngài yên tâm, Tinh Nhi sẽ không để cho ngài thất vọng. Đứng dậy, mang theo một tia không buông bỏ, Tần Tinh bước ra căn phòng, đứng ở Tần gia bên trong, ánh mắt một lần nữa chậm rãi lướt qua đây một tòa hắn ở không biết bao nhiêu luân hồi nhà. Cha, đại ca, tộc nhân, Tần Tinh trong miệng không tự chủ nhắc tới rời khỏi mấy chữ này. Tuy rằng không nhớ nổi mình phụ huynh, không nhớ nổi tộc nhân mình, nhưng mà hắn có thể đủ nhớ tới đệ đệ Tần Dương, tỷ tỷ Tần Nguyệt, tất cả người Tần gia, ngàn đời luân hồi. Ngoại trừ sư phụ, mấy người này là thường kèm hắn khoảng ra. Chỉ có đời này luân hồi, hắn có được một cái hoàn chỉnh đại gia tộc, có được cha nuôi, chị em cùng rất nhiều thân nhân. Đến ở tại nguyên nhân trong đó, Tần Tinh phỏng đoán, sợ rằng đây đều là mẫu thân có ơn hàng. Bởi vì đời này, mình một đời cuối cùng luân hồi, cho nên mẫu thân vì mình ân bài một cái hoàn chỉnh nhà. Lúc này, Tần Tinh ánh mắt đã tại Tần gia thuộc về bên trong dạo qua một vòng, vừa vặn rơi vào hậu sơn. Tuy rằng mẫu thân không hề ghi chú mình khi còn bé thích nhất ngay tại chỗ mới là nơi nào, nhưng là mình há có thể không rõ, nhất định lại chính là hậu sơn đỉnh, mà trong đó chôn giấu một cái có đến toàn bộ chân tướng ngọc giản. Tần Tinh mặc dù rất muốn hiện tại liền đi đem khối ngọc giản này tìm cho ra, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ cái ý nghĩ này. Bởi vì hiện tại mình, hai điều kiện đều không có, thực lực quá yếu, cho dù tìm đến, ngoại trừ chỉ làm thêm đau xót ra, căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào. Cho nên chẳng lưu đến về sau, mình có hai điều kiện thời điểm, lại đến đem nó đào ra. Nương, lần sau, Tinh Nhi lần sau lúc trở về, nhất định sẽ mở ra Mai Ngọc Giản này, biết được toàn bộ chân tướng. Dứt tiếng, Tần Tinh rốt cuộc bước ra một bước rồi vận tinh. Nếu mà, vào giờ phút này, Tần Tinh có thể bởi vì tò mò, mà đi đem kia cái ngọc giản trước tiên tìm ra mà nói. Như vậy, hắn liền sẽ phát hiện, tại ngọc giản bên cạnh, còn bày đặt một khỏa lớn trường trái nhãn hạt châu. Hạt châu này phía trên lưu quang lấp lóe, sặc sỡ lóa mắt, tựa hồ trong đó, cất giấu cái gì, vận tinh ra. Ngoại trừ nguyên bản là đứng ở nơi đó chờ mình Trịnh Thiếu ba người ra, Tần Tinh phát hiện ngoài ý muốn, rốt cuộc lại nhiều hơn một người. Kỳ Kỳ, mà nhìn thấy Tần Tinh xuất hiện, Kỳ Kỳ vừa định há mồm nói chuyện, lại bị Trịnh Thiếu không chút khách khí cướp trước một bước nói: "Thiếu chủ, ngài cũng biết rồi sao?" Tần Tinh gật đầu một cái nói: "Biết." Dứt tiếng, Tần Tinh liền quay đầu nhìn về phía Kỳ Kỳ nói: "Kỳ Kỳ cô nương, có chuyện mời nói." Không đợi Kỳ Kỳ há mồm, trong cơ thể Tần Tinh bỗng nhiên lại lần nữa chấn động. Cái này khiến hắn không nén nổi mở bàn tay ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện một con mắt, trong ánh mắt tản ra ánh sáng màu trắng, mà tại quang mang bên trong chợt rãi nổi lên năm thân ảnh: Trương Học, Ngô Hạo, Cô Tâm cùng Điền Gia tỷ muội. Năm người này, nghiêm chỉnh mà nói, đối với Tần Tinh đều có ân. Chỉ là lúc này, bọn họ tình trạng đều là cực kỳ chật vật. Khắp toàn thân hiện đầy vết máu, vết thương chồng chất, thậm chí có thể nói, thoi thóp. Ở bên cạnh họ, còn vây bắt mặt khác một đám người. Mà đối với những người này, Tần Tinh cũng tương tự không xa lạ gì. Chín Săn thấy một màn này, Tần Tinh đã hiểu rõ, Liệp Minh Man tộc tại không cách nào tìm đến mình, không biết bản thân lai lịch, thân phận dưới tình huống vậy mà nghĩ tới dùng Ngô Hạo bọn họ đến uy hiếp mình. Hiển nhiên, Ngô Hạo năm người bọn hắn đã rơi vào San Minh thỏa mãn trong tay. Hơn nữa tá trợ ở khỏa này nguyên bản là thuộc về Trương Học Tàng Đồng. Nói cho mình, vì chính là ép mình đi tới Liệp Minh Man tộc. Liệp Minh Man tộc, các ngươi rất thông minh, thân bằng họ hiểu hẳn là Tần Mỗ uy hiếp. Nhưng mà, bọn họ cũng đồng dạng là Tần Mỗ nghịch lân. Chạm vào, hẳn phải chết. Tần Tinh trong mắt hàn quang lóe lên, khinh khinh nắm chặt, đem con mắt này lại lần nữa thu vào trong cơ thể. Hắn nhất định phải đi cứu bọn họ, nhưng cũng không phải hiện tại, mà là cần phải thật tốt mưu đồ một phen. Dù sao hôm nay hắn thực lực vẫn là không đủ, nếu quả thật tùy tiện đi tới, không những cứu không ra người, mình ngược lại sẽ hãm thân trong đó. Cũng may hắn biết rõ, chỉ cần mình không xuất hiện, bọn họ mặc dù sẽ đã bị hành hạ, nhưng là tuyệt đối sẽ không chết. Tần Tinh lần nữa nhìn về phía Kỳ Kỳ nói: "Kỳ Kỳ cô nương, ngươi có chuyện gì sao?" Tàng Đồng bên trong hiện ra hình ảnh, Kỳ Kỳ cũng nhìn thấy, cho nên nàng gật gật đầu nói: "Ta là được Lý Nho nhờ đến nói cho ngươi biết ba chuyện. Bất quá hiện tại có một cái ngươi đã biết được." Tần Tinh hiểu rõ, có thể làm cho Lý Nho không tiếc thông qua Tinh Tiêu Giao tìm đến mình. Đây ba chuyện tất nhiên vô cùng trọng yếu cùng nguy cấp. Còn có hai kiện là chuyện gì? Minh Tôn cùng Hoang Chủ đã mỗi người phái người đi tới trục xuất chi địa, muốn lấy ra tất cả hoang bảo. Tần Tinh cặp mắt không nén nổi hơi nheo lại, tin tức này xác thực vô cùng trọng yếu, bởi vì Hỏa Hoang Châu chỗ tại trục xuất chi địa đã bị mình khống chế. Vương Chu Nhất cùng Thi Vũ Hiên hai người hẳn dựa theo mình phân phó, tại từng bước thu phục bên trong phạm nhân. Nếu mà tất cả thuận lợi mà nói, hôm nay cũng sắp thời gian 5 năm đi qua. bọn họ cũng có thể thu phục, không sai biệt lắm mà đi. Nhưng nếu như Minh Tôn cùng Hoàng chủ phái người đi tới đó, ngay lập tức sẽ có thể phát hiện Hỏa Hoàng Châu sự tình mất tích. Đến lúc đó, mình tuy rằng không sợ hãi, nhưng mà bên trong toàn bộ phạm nhân tuyệt đối phải gặp tai ương. Tần Tinh trầm ngâm nói, chỉ là bọn họ vì sao hào hào muốn lấy ra 9 cái hoang bảo? Kỳ Kỳ thần sắc trở nên ngưng trọng nói, đây chính là ta phải nói cho ngươi chuyện thứ 3. Minh Tôn cùng Hoang chủ đám người đã đạt thành thỏa thuận, đêm tại 10 năm sau đó lần nữa phát động đối với mệnh tinh giới tấn công. Vì thế bọn họ đã bắt đầu để cho minh tinh giới bên trong các đại tộc đàn kín đáo chuẩn bị. Thậm chí nghe nói, chính bọn hắn đều có khả năng cực lớn hiện thân trận chiến này. Tần Tinh trong đôi mắt bỗng nhiên bạo phát ra hào quang lóa mắt. Minh tinh giới, rốt cuộc lại muốn triển khai động đối với mệnh tinh giới tấn công. Hơn nữa nghe, lần này lực lượng tấn công đem vượt qua xa ngày trước bất kỳ lần nào, thế cho nên liền Minh Tôn đều tự mình xuất động. Tự nhiên, bọn họ lấy ra hoang bảo cũng chính là vì lần này đại chiến. Nếu quả thật để cho Minh Tôn thuận lợi đạt được 9 cái hoang bảo, hơn nữa đem người tấn công mệnh tinh giới, vậy đối với mệnh tinh giới lại nói sẽ là một đợt diệt sạch chi chiến. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.